Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 178. Nổi giận Ba Tác Tây. Ba Tác Tây tự nhiên là chú ý tới Thiên Tầm Tật đi tới Hải Thần Đảo. Suy nghĩ hồi lâu sau, nàng dự định đi xem. Ngược lại nàng bây giờ không có việc để làm. Tìm được rồi Thiên Tầm Tật, nàng liền thấy được cùng A Ngân pha trộn cùng nhau Thiên Tầm Tật. Lấy Ba Tác Tây thực lực, tự nhiên là một chút liền đem A Ngân nội tình thấy rất rõ ràng. Hơn nữa nàng còn thấy được A Ngân hình như là bị Thiên Tầm Tật người này ép buộc. Ba Tác Tây nhất thời liền nổi giận. Tên đáng chết này, có Đông Nhi ưu tú như vậy nữ nhân, trong nhà còn có một khả ái như vậy con gái, lại còn không vừa lòng, còn muốn ở bên ngoài làm loạn. Quả thực chính là một súc sinh. Ba Tác Tây vẻ mặt lập tức liền hết sức không thích lên. Hả, Ba Tác Tây tiền bối, ngươi đây là, có chuyện gì không? Thiên Tầm Tật thực lực vẫn còn Ba Tác Tây bên trên. Ba Tác Tây đến rồi, Thiên Tầm Tật tự nhiên là cảm ứng được đến, nhìn thấy người mỹ phụ này một mặt lạnh lẽo. Thiên Tầm Tật có chút không hiểu hỏi, mình bây giờ thật giống không có đắc tội nàng chứ? Chẳng lẽ nói nàng còn đang bởi vì Bỉ Đông chuyện tình dầu dĩ không vui? Này không khỏi cũng quá nhỏ tức giận một tí tẹo như thế à? Ba Tác Tây tức thì tức, nhưng vẫn là không dự định thu thập Thiên Tầm Tật. Dù sao, đây là việc nhà của người khác, cùng nàng không có quan hệ gì. Hừ, Trần Trừ Đồ, mau chóng rời đi hải vực. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Mặc dù nói Ba Tác Tây sẽ không xuất thủ giáo huấn Thiên Tầm Tật, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nơi này là địa bàn của nàng. Nàng không thích Thiên Tầm Tật loại này đồ vô liêm sỉ. Thiên Tầm Tật cười cợt. Ta nói tiền bối, ngươi quản cũng quá chiều rộng đi. Nơi này mặc dù nói là hải vực, nhưng cũng không phải hải thần đảo a. Nếu như ngươi là chân chính hải thần, ngươi nói như vậy ta không có một chút nào ý kiến. Có thể ngươi bây giờ còn không phải hải thần đây, quản đến rộng như vậy sao? Thiên Tầm Tật nhưng là dự định cùng A Ngân ở đây khỏe mạnh độ hưởng tuần trăng mật. Quá vừa qua hai người cuộc sống, cạnh biển phong cảnh tốt như vậy, trời cao biển rộng, rất thích hợp thả lỏng cả người, cũng thích hợp cho nữ nhân bị. Thiên Tầm Tật nhưng là dự định hai người đến, ba người trở về. Dù sao như vậy hay là mới có thể triệt để mà đánh động A Ngân nội tâm. Đem Đường Hạo này mãng phu dồn xuống đi. Ta nói cái gì chính là cái gì. Còn có, cô nương này, có phải là tên khốn kiếp này ép buộc cho ngươi? Ngươi cùng ta nói một chút, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Ba Tác Tây căm giận địa mở miệng. Nàng xem A Ngân, tràn đầy thương tiếc, nếu làm cho nàng gặp, nàng nhất định là sẽ không tha mặc cho bất kể. Nàng sẽ không khoan dung đồng bào của mình bị vạn ác nam nhân ức hiếp. Dù cho cái này đồng bào là hồn thú hóa hình mà đến, chỉ cần là nhân loại dáng dấp giống cái là được, nàng đều sẽ quản. Ta nói, vị đại tỷ này, người quản được rất nhiều ôi chao. Ai, ôi, tên khốn kiếp này, không có ép buộc ta. A Ngân đối với Ba Tác Tây hiểu rõ cũng không sâu. Kỳ thực, đại lục đối với hải thần đảo hiểu rõ cũng không phải bao sâu. Ngoại trừ như vậy mấy cái ở ngoài, A Ngân biết Ba Tác Tây rất mạnh, nhưng nàng không cảm thấy Ba Tác Tây có thể đối phó đạt được Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Vì vậy khốn nạn thật sự là quá mạnh mẽ. Cho nên nói, nàng sẽ không đi mạo hiểm. Hơn nữa, nội tâm của nàng hiện tại cũng không phải quá mức xa lánh chuyện như vậy. Hết cách rồi, khả năng cũng là bởi vì con trai của nàng bắt bí ở Thiên Tầm Tật trong tay đi. Ta, Ba Tác Tây cảm thấy rất vô tội. Nàng rõ ràng chính là xuất phát từ lòng tốt được rồi. Làm sao hiện tại trái lại hình như là quản việc không đâu rồi hả? ngươi nếu không phải là bị ép buộc, giả ra như thế vô tội làm gì? Khiến người ta hiểu lầm. Chơi game chính mình chạy trở về trong nhà chơi không vui à? Đây thật sự là đem ba tắc tây chọc tức, vô duyên vô cớ địa ăn một đại bát thức ăn cho chó. Ba tắc tây nổi giận rời đi. Kha kha kha, bảo bối ngươi thật nghe lời. Ngươi nói ta nên làm sao thưởng ngươi sao? Ba tắc tây sau khi đi, nhìn mang theo thiếu nữ đẹp, Thiên Tầm Tật cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới A Ngân lại sẽ nói như vậy. Đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra, hắn gần nhất công tác không uổng a. A Ngân lại là một bộ dáng vẻ rất hủy khuất. Hết cách rồi, trời sinh như vậy a. A Ngân ở trong lòng nghĩ đến, người tên khốn kiếp này còn có thể làm sao thưởng. Lần đó không phải nói thưởng nàng, nhưng trên thực tế nhưng là làm cho nàng muốn chết muốn sống. Nhớ tới gần nhất mấy ngày nay, Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này vẫn luôn không để ý sự phản đối của nàng. Nhiều lần đều truyền vào trong đó, A Ngân thấp thỏm trong lòng cực kỳ, nàng luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. A Ngân cũng không biết mình rốt cuộc là muốn có chuyện còn chưa phải nghĩ ra chuyện. Xảy ra vấn đề rồi nàng còn mặt mũi nào đi gặp mình là hạo ca a? Có thể nàng này thụ thai thể chất, làm cho nàng đúng là không có gì năng lực đi giải quyết, cũng không có cái gì năng lực đi phản kháng để cho mình không có chuyện a. Thiên Tầm Tật cùng A Ngân ở trong vùng biển dừng lại đầy đủ 100 ngày. Tại đây trong 100 ngày, Thiên Tầm Tật mang theo A Ngân ở trong vùng biển mỗi cái hải đảo tiến hành du lãm. Có lúc, nhìn ăn mặc bikini ở trên bờ cát giải trí A Ngân, Thiên Tầm Tật trong lòng khá là đắc ý, trực tiếp hóa thân ác ma, nhìn A Ngân gần nhất biến hóa. Thiên Tầm Tật cảm giác, hắn tính toán mưu đồ, nhanh đạt đến, này trong 100 ngày, Thiên Tầm Tật nhất định là không thể quang hòa A Ngân đồng thời đi dạo. Trong lúc gặp 10 vạn năm hải hồn thú sau khi nhất định là muốn thuận lợi giết chết. 100 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật giết chết 8 cái 10 vạn năm hoàn hồn thú. Một người trong đó để A Ngân hấp thu, trực tiếp đem trong đầu chân phẩm để vào Bạc Nguyên Đỉnh bên trong luyện hóa. Đem hiệu quả to lớn nhất cường độ địa phát huy được. Lúc này A Ngân đã 87 cấp, muốn đạt đến cấp 90, cũng bất quá là thời gian mấy tháng, khiến cho gần đủ rồi sau khi Thiên Tầm Tật mới mang theo A Ngân về tới Thiên Đấu Hoàng Thành siêu tinh thần trong học viện. Đem chính mình lấy được cực phẩm hải sản tươi nguyên liệu nấu ăn giao cho thực thần người dự bị Vũ Nhu, làm cho nàng xuống khỏe mạnh chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn đi ra. Vũ Nhu khoảng thời gian này cũng không có thả lỏng, đã sắp phải cấp 50 rồi, chờ thêm thời gian 2 năm, cũng có thể đối với cô nàng này tiến hành thể hồ quán đính rồi. Thực thần vị trí, Thiên Tầm Tật nhất định là phải đem chiếm được. Một buổi sáng thời gian, ở Vũ Nhu cùng rất nhiều chủ sư cộng đồng nỗ lực bên dưới, một trận thịnh yến cử hành, tham gia lần này thịnh yến người cũng không thiếu. Thiên Tầm Tật 20 mấy học sinh đều ở. Hơn nữa hắn mấy người phụ nhân, cộng thêm Độc Cô Bác chờ số ít mấy người. Đến, ha ha cái này, xích vương thịt, ăn thật ngon, hấp thu xích vương sau khi, sức chiến đấu tăng mạnh Liễu Nhị Long tự tin tăng gấp bội. Thậm chí cũng không sợ khinh vũ rồi. Ở Thiên Tầm Tật phụ ra người đàn bà của hắn cùng mỗi cái tiểu phân đội đội trưởng một bàn này. Trên, Liễu Nhị Long gắp xích vương trên đùi giam bông cho A Ngân. Liễu Nhị Long cùng khinh vũ phân biệt ngồi ở Thiên Tầm Tật hai bên. Liễu Nhị Long bên cạnh chính là A Ngân. A Ngân bên cạnh chính là Đường Tam. Ở bên cạnh chính là Mộc Vận chờ mấy cái tiểu đứa trẻ rồi. Liễu Nhị Long chuẩn bị lấy ra đại phụ Chi Phong. Không thể không nói chính là xích vương chó này thịt là thật hương. Nếu như không phải trước mặt nhiều người như vậy, Liễu Nhị Long đều muốn trực tiếp cầm lấy chân chó đến ăn. Nhị Long, ta hiện tại ăn không được cái này. A Ngân quay về Liễu Nhị Long lộ ra một áy náy mỉm cười. Sau đó thuận lợi đem khối này thịt kẹp cho mình nhi tử Đường Tam. Thịt này A Ngân biết đến xác thực rất có dinh dưỡng. Dù sao cũng là 20 mấy vạn hồn thú. Nhưng bây giờ nàng thật sự ăn không được cái này. Đương nhiên, nàng cũng không thích ăn cái này. So sánh với đó, nàng cảm thấy một ít bối xác, hào loại càng ăn ngon. Hiện tại cũng rất muốn ăn. Không quản được chính mình, A Ngân yên lặng lột một ít hải sản tươi thịt đến ăn. Không biết làm sao, nàng đột nhiên cảm thấy một ít không được tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn, phát hiện Khinh Vũ, Liễu Nhị Long, còn có con trai của chính mình đều thâm ý sâu sắc mà nhìn mình. Cảm tạ gần nhất khoảng thời gian này mấy cái huynh đệ khen thưởng. Vạn phần cảm tạ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.